Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, phần 60, chương 60 thần ma giao chiến sở hữu chiến đấu đều là ở trong nháy mắt bắt đầu. Đương hai bên mấy cái tiếp nhận rồi nhiệm vụ chủ tuyến người chơi từng người cầm nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ vật phẩm. Ở đại, lượng người chơi yểm hộ hạ vọt tới đặt nhiệm vụ vật phẩm chỉ định vị trí. Hơn nữa đặt họ nhiệm vụ vật phẩm sau, làm vận mệnh quan trọng nhất tam đại tư liệu phiến chi nhất. Thần ma quyết đấu chính thức kéo ra mở màn. Lần này tư liệu phiến là trong trò chơi tự động tự giác đổi mới. Cũng không có làm các người chơi rời khỏi trò chơi. Duy nhất nhìn ra tới là tư liệu phiến đổi mới đại khái chỉ có hắc ám hệ bên này người chơi đem. Nhiệm vụ vật phẩm đặt họ lúc sau, liền ở trên bầu trời truyền đến Nagas thanh âm, ngàn vạn năm ngủ đông tính cái gì, bất quá là chờ đợi thánh chiến lại đến là thời khắc. Mà liền ở ngay lúc này. Ở sở hữu người chơi có khả năng nhìn đến nhất mặt trên liền xuất hiện một cái đối kháng điều. Một bên là tượng trưng hắc ám giới logo. Một bên là tượng trưng quang minh giới logo. Ở xuất hiện Nagas thanh âm kia một khắc. Nguyên cây đối kháng điều toàn bộ biến thành màu đen. Này đại biểu cho quang minh giới bị hắc ám giới hoàn toàn áp đảo. Nhìn ra được tới. Đương đối kháng đều như thế thời điểm, toàn bộ quang minh giới người chơi đều sốt ruột, bọn họ nhiệm vụ vật phẩm còn không có hoàn toàn đặt hảo, cho nên còn chịu hoán không ra quang minh giới anh hùng cùng Nagas cùng chi đối kháng. Vốn dĩ hắc ám hệ người chơi nhân số liền phải bị quang minh giới người chơi thiếu. Tại đây loại hoàn toàn đua nhân số trong chiến đấu không những không có nắm chắc hảo yêu thế còn làm. Đối phương nắm giữ tiên cơ. Này thật là một kiện đả kích người sự tình. Tuy rằng phía sau quan chỉ huy vẫn luôn đâu vào đấy chỉ huy đại bộ đội người chơi tiếp tục cùng hắc. Ám hệ người chơi đối kháng. Nhưng là không thể tránh khỏi. Không ít người chơi sĩ khí đã chịu ảnh hưởng. Mà hắc ám hệ bên này quan chỉ huy khinh phong không chút khách khí hướng sở hữu người chơi phát ra mệnh lệnh, không cần hưng phấn, hướng đối phương nhiệm vụ ân trí điểm tập trung hỏa lực, nhất định phải giữ chặt thời gian, kéo đến càng dài càng tốt. Hắn thanh âm ở sở hữu người chơi bên tai quanh quẩn, dẫn tới sở hữu hắc ám hệ người chơi phát ra rung trời trả lời. Xung phong, xung phong, tuy rằng Nagas chỉ là một cái NPC, nhưng là hắn xuất hiện chẳng những cấp hắc ám hệ người chơi tâm linh thượng mang đến cường hữu lực phấn chấn, càng là cấp sở hữu hắc ám hệ người chơi bỏ thêm mấy cái bắp, để cao đại gia vật lý phòng ngự, ma pháp phòng ngự cùng lực công kích, tuy rằng đề cao đến cũng không nhiều. Nhưng là có thừa với vô. Trong khoảng thời gian ngắn, hắc ám hệ người chơi đối với quang minh hệ người chơi công kích càng thêm hung hãn. Vài lần thiếu chút nữa đánh đối với phương không có đánh trả chi lực. Bất quá, đối phương quan chỉ huy hiển nhiên cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật. Ở như vậy trạng huống hạ chính là đứng vững hắc ám hệ người chơi giống như sóng chiều giống nhau công kích, hơn nữa ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, bảo hộ mấy cái cầm nhiệm vụ vật phẩm người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Khoảnh khắc lúc sau, liền nghe thấy toàn bộ trên chiến trường lại xuất hiện vài người thanh âm. Nagas, vô luận qua đi nhiều ít năm, chỉ cần có chúng ta tồn tại, ngươi âm mưu nhất định không thể thực hiện được. Tiếng nói vừa dứt. Đối kháng điều lại bị đại biểu quang minh giới kim sắc áp đi qua một nửa. Mà quang minh giới người chơi đồng dạng được đến mấy cái chúc phúc. Bộ dáng này, hai bên đại boss xem như đều ra tới. Mà chân chính thần ma quyết đấu cũng chính thức bắt đầu rồi. Trên mặt đất người chơi dây dưa ở bên nhau. Vô số các loại nhan sắc kỹ năng lôi ra một mảnh ngũ quang thập sắc màu mạc. Rất xa xem qua đi, chẳng những đồ sộ, càng thêm xinh đẹp tới rồi cực điểm. Ẩn Ni Diệp từ cưỡi lão tứ, hướng tới chiến tuyến tuyến đầu phóng đi. Nàng trong tay trường cung bắn ra từng đạo mũi tên võng. Nơi đi đến, chỉ nhìn thấy màu đỏ thương tổn. Chờ đến mau vọt tới trận tuyến phía trước nhất thời điểm. Diệp từ một bên rút ra hai thanh trường kiếm, phục thấp thân thể. Một bên, vận dụng lão tứ gia tốc kỹ năng, giống như một đạo tia chớp giống nhau. Xẹt qua đám người hướng tới mục tiêu phóng đi. Dọc theo đường đi, nàng sở trải qua địa phương, chỉ cần là quang minh hệ người chơi, đều bị nàng trong tay hai thanh lưỡi dao sắc bén ném đi trên mặt đất. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, có ta lại này, tiểu công tử, ngươi đi tới không được. Liền ở Diệp từ một đường chạy như bay là lúc, một phen màu bạc trường kiếm hướng tới Diệp từ đâm lại đây. Nàng lập tức giơ tay ngăn trở, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy va chạm thanh, hai thanh trường kiếm đặt tại cùng nhau. Tuy rằng vũ khí tiếp xúc khi phát ra thanh âm cũng không lớn, nhưng là lực đạo tuy là không nhỏ, chấn đến Diệp từ hổ khẩu ẩn ẩn tê dại. Nàng nhìn trước mặt gái kia mang theo tươi cười dung nhan, cũng cong cong khóe môi. Một cái tay khác trường kiếm lại không chút do dự hướng tới đối phương đâm tới. Lưu Niên nhẹ nhàng tránh khỏi kia thanh trường kiếm công kích. Bất quá, nguyên bản thứ hướng Diệp từ trường kiếm cũng bị bách thu trở về. Thân thể hắn về phía sau một ngưỡng, Diệp từ trong tay trường kiếm liền hiểm hiểm từ hắn gò má biên lao qua đi. Thiếu chút nữa phá tướng. Bất quá, hắn phi dương khởi màu bạc tóc dài liền không có như vậy may mắn. Trực tiếp đã bị kiếm phong gọt bỏ một sợi. Thử xem đi, Diệp từ một bên không lưu tình chút nào hướng tới Lưu Niên tiến công. Một bên nhàn nhã trả lời, vô luận thì lại nhiều lần đều là như thế này. Chỉ cần có ta ở, ngươi đi không đến cuối cùng. Lưu Niên xoay người, cả người từ kia đầu mạnh mẽ con báo thượng nhảy dựng lên, như là thoát ly sức hút của trái đất giống nhau, nhảy đến lão cao, thân thể ở không trung nhảy ra một cái hoa, lóa mắt cực kỳ. Chẳng qua như vậy lóa mắt thường thường là cùng nguy hiểm liên hệ ở bên nhau. Bất quá ở sau một lát, một thanh lộ ra dày đặc hàn ý kiếm phong cũng đã thẳng bức Diệp Từ mà đi. Diệp Từ cũng không nóng nảy, chỉ là lôi kéo lão tứ đột nhiên hướng tới hữu phía sau nhảy. Liền thấy Lưu Niên trường kiếm dừng ở vừa mới nàng đứng địa phương, mà đi theo trường kiếm mặt sau chính là một phát mũi tên. Diệp Từ giơ lên lông mày. Cái này, Lưu Niên có đủ tàn nhẫn, loại này sắt chiêu đều lấy ra tới. Xem ra nàng cũng muốn nghiêm túc một chút. Nàng đôi tay vừa lật, trong tay hai thanh trường kiếm liền biến thành hai thanh lộ ra dày đặc hàn ý chùy thủ. Nàng từ lão tứ trên người xoay người xuống đất, đè thấp thân thể, hình như là sóc giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng xẹt qua thảo tiêm. Hướng về phía Lưu Niên chạy đi, mà mắt thấy liền phải cùng Lưu Niên xông lên hết sức. Thân thể của nàng thế nhưng hơi hơi chợt lóe, cỡ nào vi diệu chợt lóe, nhìn đến tựa hồ liền động đều không có động. Chính là, thân thể của nàng đã chuyển đi bên kia, trong tay chùy thủ càng là dọc theo Lưu Niên cánh tay hoa hạ một đạo thật sâu vết thương. Lưu Niên cũng không có dọc theo quán tính lao ra đi rất xa. Ở bị Diệp từ hoa thương lúc sau, hắn chợt liền xoay thân, một phen kéo lại Diệp từ cánh tay, dùng sức vùng, khiến cho nàng theo chính mình thân thể dùng ra lực đạo đường cong bị vứt đến thật xa. Diệp Từ chỉ cảm thấy có một cái thật lớn lực đạo đem chính mình xung phong bước chân sinh sôi vướng. Rồi sau đó liền bị kéo lại, trên đường lại bị tàn nhẫn đẩy một chút. Nàng liền phi đến thật xa, nàng ở không trung lưu loát phiên một cái thân, rơi trên mặt đất lại vẫn là bị kia cường đại quán tính đẩy ra đi một khoảng cách. Màu xanh biếc trên cỏ khoảnh khắc đã bị vẽ ra một đạo thật sâu dấu vết. Cúi đầu nhìn lại, những cái đó bị vẽ ra dấu vết địa phương, thảo căn tung bay, lại vô sinh cơ. Mà liền ở nàng hoạt đi ra ngoài thời điểm, lưu niên kiếm phong đã hướng tới chéo môn chắt lại đây. Bên tai còn phiêu đãng hắn mang theo ý cười thanh âm. Tiểu công tử, hạ như vậy tàn nhẫn tay, như thế nào, còn không có gả chồng liền tính toán thủ tiết, ngươi sẽ chết sao? Diệp Từ dùng trong tay chủy thủ chống đỡ ở hắn công kích. Một bên đánh trả một bên vân đạm phong khinh trò chuyện. Ân, ta còn không có lĩnh phúc lợi, liền hướng về phía cái này, ta tạm thời sẽ không chết. Lưu niên tắc chính thức trả lời. Bất quá, trên mặt tươi cười lại làm người cảm thấy hắn kỳ thật cũng không có như vậy chính thức. Diệp Từ trợn trắng mắt, lại không ngôn ngữ. Trong tay thế công lại càng ngày càng hung hãn, vài lần thiếu chút nữa lại lần nữa đâm đến lưu niên yếu hại. Bất quá, đều bị lưu niên dễ như trở bàn tay hóa giải mở ra. Bên tai hô hô đều là vũ khí lướt trên tiếng gió, lộ ra thị huyết hàn ý, quát đến người trên mặt sinh sôi đau. Diệp Từ hết sức chăm chú đem lực chú ý đặt ở đối phó lưu niên trên người. Tựa hồ tại đây một khắc, này lệnh người chấn động tư liệu phiến đã không coi là cái gì. Này lệnh người nhiệt huyết sôi trào đại chiến cũng không tính cái gì. Giống như toàn bộ thiên địa chi gian dư lại chỉ là hai người. Hắn nhất chiêu nhất thức, hắn sát phạt quyết đoán. Bỗng nhiên, một đạo nóng rát đau từ nàng tả phía sau hướng tới nàng tới gần. Diệp Từ hơi hơi sừng sốt, chờ đến nàng lấy lại tinh thần thời điểm, một đạo sắc bén hỏa xạ tuyến đã dán thân thể của nàng biên lao qua đi. Tiếp theo, nàng toàn bộ người liền ngã ở trên mặt đất, mà ôm nàng trên mặt đất lăn một vòng người không phải người khác, chính là vừa mới còn đao kiếm tương hướng lưu niên. Diệp Từ sửng sốt một chút, sau đó vươn tay nhẹ nhàng đẩy lưu niên một phen nói: làm gì a? Lưu niên cái này thời điểm tựa hồ cũng ý thức được chính mình làm một kiện không quá phù hợp hiện tại tình huống sự tình, hắn không khỏi thở dài một hơi. Thói quen thật là hại chết người a. Mới vừa thấy có cái pháp sư tập kích ngươi, theo bản năng, Diệp Từ tuy rằng trợn trắng mắt, chính là trong lòng lại nhịn không được có chút cao hứng. Nàng tử lưu niên trong lòng ngực tránh thoát ra tới, đứng lên, thở dài một hơi, tính, vô tâm tình đánh với ngươi. Dứt lời, nàng thu hồi lão tứ, ngược lại chiêu ra lão lục, bay nhanh lược thượng lão lục sống lưng. Lão lục ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, liền chớp động thật lớn cánh hướng tới không trung bay đi. Nếu chỉ có Diệp Từ một người nói, mục tiêu rốt cuộc nhỏ lại, hơn nữa nàng động tác lại mau, những cái đó viễn trình chức nghiệp người chơi muốn nhắm chuẩn nàng kỳ thật vẫn là tương đối khó khăn. Chính là nếu đổi thành lão lục nói, lớn như vậy cái mục tiêu thật sự là phương tiện nhiều. Cho nên, ở lão lục bị triệu hồi ra tới kia một khắc, vô số hoa lệ lệ kỹ năng cũng đã hướng tới nó trên người tiếp đón đi qua. Hiện tại nhưng không thể so nguyên lai, trên cơ bản sở hữu người chơi trên người đều trang bị Mithril, hoặc là vũ khí thượng đều dùng Mithril phụ ma. Hiện tại lại đến đánh này đó tọa kỵ trên không nói, không bao giờ khả năng chỉ xuất hiện con số thương tổn đáng giá. Bất quá, ở lão lục cường đại huyết điều hạ, những cái đó kỹ năng vẫn là có điểm không đủ xe monster cứ việc như vậy. Diệp Từ vẫn là vội không ngừng ra tốc bay đi. Vô luận là ai, bị người trở thành bia ngắm giống nhau công kích đều không phải một kiện vui sướng sự tình. Lão lục ở không trung lượn vòng vài vòng, hướng về phía dưới người chơi căm giận phun mấy khẩu long tức lúc sau mới hướng trên bầu trời. Không chiến kịch liệt nhất địa phương bay đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.